nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi con mình, cho nên bọn họ đều nghĩ cách để làm giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mấy gã kia tuổi trẻ nóng nảy, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Bọn chúng cho rằng cuộc đời đã bị hủy trong tay Liệt, cho nên cũng muốn hủy hoại cuộc đời cậu ta để trả thù. Vì vậy, bọn chúng lén lút thuê một lũ côn đồ, loại vì tiền có thể bất chấp tất cả. Bọn chúng nghĩ rất đơn giản, chính là muốn Liệt chết, hoặc tàn phế để cả đời này phải sống trong đau khổ. Kết quả, lũ côn đồ nhận được tiền liền lập tức hành động. Vào một đêm, bọn chúng cản xe Liệt lại, và trong khoảnh khắc đó vận mệnh bi thảm đã đến. Suốt quá trình kể lại câu chuyện, Louis Thương Nghiêu vẫn rất gắng nhẫn nhịn. Lạc Tranh nhận thấy lúc nói đến đây, các đốt ngón tay của hắn cơ hồ trắng bệch đi. Nàng vô thức nhìn về phía Liệt ở trong phòng sưởi nắng. Cậu ta nhìn an tĩnh như vậy, một chút cũng không ai ngờ là đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp. Nói như vậy, 4 năm trước mấy gã kia ôm hận trong lòng, dùng tiền thuê lưu manh tới lấy mạng Liệt. Lạc Tranh lại có chút không hiểu. Theo những lời Louis Thương Nghiêu nói, đêm đó mấy tên côn đồ cùng vây xe của Liệt, cho dù Liệt dũng mãnh cỡ nào cũng không thể đấu lại được nhiều tên lưu manh như vậy. Dưới tình huống đó, dù trốn thoát cũng sẽ bị thương. Nhưng tại sao hiện giờ cậu ta lại ở bộ dạng này? Ánh mắt lạnh băng của Louis Thương Nghiêu lại nhìn thẳng vào Lạc Tranh. Mấy tên côn đồ đó đã vây lấy xe của Liệt, hơn nữa còn đập cái xe đến nát bấy. Không chỉ như vậy, chúng còn đem người trong xe đã hôn mê mất tỉnh đâm thêm 7-8 nhát dao, mỗi một nhát đều vào những chỗ chí mạng. Rồi sau đó, bọn chúng đem thi thể ném xuống biển. Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một tia đau đớn cực độ. Đến tối hôm sau, cảnh sát mới vớt được thi thể lên. Lạc Tranh nghe xong mấy lời này bất giác trừng lớn hai mắt. Cái gì? Nàng không có nghe lầm chứ? Những tên sát thủ kia đâm Liệt 7-8 nhát dao, hơn nữa còn ném cậu ta xuống biển. Quan trọng hơn là Louis Thương Nghiêu lại nhắc tới hai từ thi thể. Chuyện này Lạc Tranh thực khó có thể tưởng tượng nổi. Đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu rồi lại quay đầu nhìn về phía Liệt trong phòng sưởi nắng. Cậu ta vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích. Bàn tay chỉ về hướng cậu ta của nàng bất giác run rẩy. Rốt cục là thế nào? Làm sao có thể? Chuyện này, câu chuyện vừa rồi thực khiến nàng hoàn toàn khiếp sợ. Nhìn khung cảnh trước mặt, nàng đột nhiên nghĩ tới một ý nghĩ thật đáng sợ. Có lẽ nàng vừa rồi nhìn lầm chăng? Cậu thanh niên trong căn phòng kia căn bản không hề quay đầu lại, cũng không có ngước mắt lên, cũng không nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, chỉ là ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích. Ngồi ở đó là người hay sao? Hay chỉ là thi thể mà thôi? Nghĩ tới đây, sắc mặt Lạc Tranh trở nên tái nhợt, cảm thấy như máu trong người đang chảy ngược. Nàng có thể cảm giác được toàn thân như đang đông cứng lại, lạnh băng, thậm chí trái tim cũng bắt đầu đập một cách điên cuồng. Đây đều là biểu hiện của sự kinh hãi tột độ. Lạc Tranh vô thức nhìn về phía cậu thanh niên trong căn phòng sưởi nắng kia. Trời ạ, càng nhìn càng giống. Cậu ta không hề nhúc nhích, hệt như một cái thi thể vậy, ngay cả da thịt cũng trắng một cách không bình thường. Lạc Tranh nuốt nước miếng một cách khó nhọc, trái tim vẫn đang điên cuồng đập loạn. Nàng vốn không tin có quỷ hay hồn ma tồn tại, cũng sẽ không tin người mình đang nhìn thấy kia là hồn ma của Liệt. Nàng ngược lại tin rằng đó là thi thể của Liệt, là dùng một loại chất đặc biệt nào đó để bảo quản. Xét theo sự yêu thương mà Louis Thương Nghiêu dành cho em mình, nói không chừng hắn thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Người đàn ông này, có gì mà hắn không làm được đây? Bộ dạng kinh hãi của nàng hoàn toàn rơi vào trong mắt Louis Thương Nghiêu, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đi đến ngăn kéo ở chiếc bàn trong phòng làm việc, lấy ra một cuốn album ảnh, ném lên mặt bàn. Lạc Tranh nghi hoặc tiến lên, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm đầy táo bạo trong trước mắt. Cầm lấy cuốn album, ngón tay mảnh khảnh lật dở trang đầu tiên, bức ảnh đó đã khiến nàng đủ kinh hãi. Trời ạ, đây là... Giọng của nàng có chút run rẩy, không thể tin được khi nhìn thấy tấm ảnh này. Nàng lại nhanh chóng lật mấy trang phía sau xem mấy lần, người trong hình quả thực khiến nàng thật sự bị sốc. Đó là Vũ, anh em sinh đôi với Liệt.

Liệt là muốn dùng cách đó để tỏ lòng tưởng nhớ tới em trai mình. Tim Lạc Tranh lúc này bất giác quặn lại vì đau đớn, một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào, thấm vào trong mạch máu nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng. Nàng lẳng lặng nhìn về phía Liệt ở trong căn phòng sưởi nắng. Thì ra, năm đó lại phát sinh ra những chuyện như vậy. Nàng thực sự không ngờ tới hành động của mình lại vô tình dẫn tới một sự việc khủng khiếp đến thế. Nếu như lúc đó Ôn Húc Khiên không tiếp nhận vụ kiện này, nếu như lúc đó nàng không giúp Ôn Húc Khiên tìm chứng cứ, nếu như sau khi nàng nhận thông tin từ Tề Lê rồi đi kiểm tra thêm chút ít, như vậy, Liệt sẽ không gặp nàng, cuộn băng video trong xe Liệt cũng không rơi vào tay nàng, vụ cũng không biến thành người thế mạng, mà Liệt cũng không trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Quả thực, có quá nhiều cái nếu như có thể, nàng nguyện lòng cho tới giờ không từng yêu Ôn Húc Khiên, cũng chưa từng gặp gỡ Louis thương yêu. Nghe xong câu chuyện này, Lạc Tranh thật sự cảm thấy rất đau lòng bởi nàng vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng cũng thừa nhận, khi mới bước chân vào luật giới, nàng có dùng chút thủ đoạn kia, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà cũng nhờ vậy mới khiến nàng thuận lợi bước vào luật giới. Không phải sao? Một người trước khi đạt được thành công thì làm việc gì cũng đều là sai cả, nhưng cũng sẽ không bị coi thành hình mẫu. Nhưng một người nếu đã thành công, hết thảy việc họ làm sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành hình mẫu của người khác. Cho nên, Lạc Tranh luôn nói với nhân viên của mình rằng, họ có thực sự muốn giúp đỡ người khác không? Nếu muốn vậy, trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Chỉ có bảo vệ tốt bản thân mình mới có năng lực giúp đỡ người khác, như vậy mới có thể trở thành người hùng. Nhưng mà, hôm nay nàng đã nhận thấy mình sai rồi sao? Không, nàng không sai, nàng cho tới giờ đều không hề hối hận vì đã trợ giúp cô gái kia giành thắng lợi trong phiên tòa. Bốn gã thiếu niên đó bị trừng phạt là hoàn toàn thích đáng, mà lúc đó, nàng cũng đã thỉnh cầu quan tòa phong tỏa tin tức mọi tin tức liên quan để giảm thiểu tổn thương ở mức thấp nhất đối với cô gái kia. Tuy vụ án đó nàng chỉ là trợ giúp cho Ôn Húc Khiên, nhưng bản thân nàng cũng nhận được không ít sự đe dọa bởi vì gia đình của bốn tên đó đều rất giàu có. Đối với hành động của nàng đương nhiên sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Có thể chính vì vậy, lại càng khiến cho nàng quyết tâm phải chiến thắng trong phiên tòa đó. Nhưng mà, nàng cũng biết mình sai rồi. Sai ở chỗ, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người vô tội bị dính vào vụ này. Lúc ấy, nàng vốn cho rằng mấy gã thiếu niên kia đều là cá mè một lứa. Tuy nói Liệt nhìn qua không giống như người bình thường, nhưng dù sao cũng là bạn với mấy tên đó, ít nhiều cậu ta cũng biết rõ nội tình. Nàng chỉ là không ngờ tới bên trong lại có ẩn tình như vậy. Nghĩ tới đây, ngón tay Lạc Tranh lại khẽ run lên. Về mặt pháp lý, nàng đúng, nhưng về mặt tình cảm, nàng đã sai rồi, là sai lầm nghiêm trọng. Thẳm sâu trong lòng tràn ngập một cảm giác tự trách cùng một cảm giác tội lỗi. Nàng phải làm thế nào mới có thể bù đắp được lỗi lầm này? Rốt cục, nàng cũng hiểu được tại sao đôi khi ở trong mắt Louis thương yêu lại toát lên nét lạnh băng đầy hận thù. Đúng vậy, hắn cần phải hận. Từ đầu đến cuối, Liệt đều là người ngoài cuộc bị tổn hại, mà hắn cũng mất đi một đứa em trai yêu quý khác. Làm sao bây giờ? Phải làm sao cho tốt đây? Một lúc lâu sau, đây chính là nguyên nhân khiến anh hận tôi. Lạc Tranh khó khăn lên tiếng. Louis thương yêu nhìn chằm chằm nàng, nhấn mạnh từng lời. Cô, không có lý do nào để có thể tha thứ. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, nét lạnh băng trong mắt hắn khiến lòng nàng thực sự đau đớn. Liệt cùng Vũ là hai đứa em trai mà tôi thương yêu nhất. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương chúng. Bất luận kẻ nào cũng không được. Louis thương yêu quay đầu nhìn về phía phòng sưởi nắng, nhìn về phía Liệt, ánh mắt hắn ánh lên một sự kiên quyết cực điểm. Lạc Tranh đột nhiên cảm thấy hít thở có chút khó nhọc, hô hấp cũng vì vậy mà thêm khó chịu. Một cảm giác khó tả thành lời tràn ngập trong lòng, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đầy cao ngạo của hắn, một dự cảm bất an lại tăng nhanh trong lòng nàng. Vậy bốn gã thiếu niên kia, có biết vì sao tôi mở sòng bạc ở Ma Cao không? Louis thương yêu không hề nhìn về phía nàng, chậm rãi lên tiếng. Lạc Tranh không trả lời bởi nàng biết hắn sẽ nói tiếp. Không phải chờ lâu, Louis thương yêu đương nhiên cũng muốn nói cho nàng biết hết thảy. Giọng trầm trầm của hắn lại cất lên. Cô từng tới sòng bạc của tôi, chẳng lẽ không cảm thấy có chút gì quen mắt hay sao? Lạc Tranh sững sờ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, lúc này mới cảm thấy chấn động. Đúng vậy, sòng bạc nằm trong tay hắn hiện giờ chính là nơi mà 4 năm trước Tề Lê đưa nàng đến tìm Liệt. Sòng bạc đó vốn là do gia đình của một trong 4 tên thiếu niên đó kinh doanh. Sau khi Vũ gặp chuyện không may, tôi đã phái người điều tra hết thảy nguyên do. Từ đó trở đi, tôi liền quyết định không buông tha cho 4 gia đình bọn chúng. Lạc Tranh thực sự cảm thấy khó thở, xem tình hình này thì thấy, 4 năm nay, hắn đã hoàn thành việc trả thù 4 gia đình giàu có kia rồi. Nếu không, sao cách nói chuyện của hắn lại có thể nhẹ tênh như vậy? Sòng bạc này năm đó thực sự rất nổi tiếng. 4 năm trước, Lạc Tranh cũng có biết về gia cảnh của bọn chúng, trong đó gia đình một gã là kinh doanh sòng bạc. Nói như vậy, Louis thương yêu tham gia vào sòng bạc ở Ma Cao chỉ là vì muốn báo thù cho Vũ. Nói như vậy, gia đình 3 gã còn lại cũng không may mắn thoát được rồi. Nàng khẽ lên tiếng. Cho tới giờ, nàng chỉ có thể cố gắng tỉnh táo lại chút ít. Nếu đã như vậy, nếu hắn đã có sự chuẩn bị, nàng chỉ có thể quan sát sự thay đổi mà thuận theo nó thôi. Tập đoàn AM lúc trước cũng là sản nghiệp của một trong số chúng. Louis thương yêu nhếch môi cười. Nụ cười đó giống như lưỡi dao găm sắc bén, khiến nàng cảm thấy hai mắt thật nhức nhối. Công ty của gia đình 4 tên đó không chịu nổi một đòn, chỉ mới dạy dỗ chúng một chút. Chúng đã bị dọa tới nỗi chắp tay xin nhường lại, chỉ cầu tôi có thể cho chúng một con đường sống. Cô nói xem, loại người đó làm sao có thể có chỗ đứng trên thương trường đây? Đáy mắt Louis thương yêu toát lên ý mỉa mai, lại khẽ lắc đầu. Ông trời cũng đã quá chiếu cố bọn chúng rồi, nhưng cũng không để cho bọn chúng được hưng thịnh lâu như vậy. Đó là bởi vì bọn họ gặp phải anh. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi thầm nhủ câu này. Chắc chắn thủ đoạn của Louis thương yêu lúc đó vô cùng thâm độc. Nếu không làm sao 4 công ty danh tiếng lẫy lừng kia lại bị dọa đến mức chắp tay nhường lại sản nghiệp. Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được, vậy giữ lấy lợi ích có nghĩa gì? Tôi nghĩ, anh không đơn giản chỉ là muốn chiếm lấy cơ nghiệp của họ như vậy. Louis thương yêu cười lạnh nói. Lợi ích, tiền bạc, những thứ này đối với tôi chỉ là một mớ những con số vô dụng mà thôi. Mạng của Vũ bọn chúng vĩnh viễn không bồi thường nổi. Anh đã làm gì? Lạc Tranh kinh hoàng cất tiếng hỏi. Vũ bất ngờ bỏ mạng, Liệt lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Tôi đương nhiên muốn bọn chúng phải đền mạng, dùng tính mạng của gia đình 4 tên đó để tế linh hồn Vũ. Giọng nói Louis thương yêu chuyển lạnh băng, ánh mắt cũng mang đầy hàn khí như thể bước ra từ thế giới băng giá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, đáng bị trừng phạt, anh. Lạc Tranh nghe thấy mấy lời này thực sự cảm thấy kinh hoàng, vô thức cất tiếng hỏi. Bọn họ làm sao rồi? Anh đã giết họ. Nàng nghĩ đến chuyện kinh khủng này cũng là có nguyên nhân của nó. Bởi Louis thương yêu không chỉ đơn thuần là một thương nhân mà còn đồng thời có liên hệ mật thiết với xã hội đen. Nhớ tới tình cảnh lúc ở Mơ Cao, sống lưng Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Loại người như hắn có gì mà không làm được đây? Nhìn ra sự mâu thuẫn cùng kinh sợ trong ánh mắt nàng, Louis thương yêu nở nụ cười lạnh đầy ý mỉa mai. Ngay cả nét mặt hắn cũng tràn ngập ý châm biếm. Giết bọn chúng, chỉ sợ làm bẩn tay tôi. Lạc Tranh hơi sững sờ, ý của hắn là không hề giết bọn họ. Vậy hắn trong làm ăn vốn không có cái gọi là tình hữu nghị. Louis thương yêu lạnh nhạt lên tiếng. Cô cho rằng giao tình giữa 4 nhà kia thân thiết tới cỡ nào? Hừ. Nụ cười của hắn càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi môi mỏng nhếch lên đầy vẻ mưu toan quen thuộc. Tâm tư Lạc Tranh cũng bất giác co rút lại. Nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng biết chuyện tuyệt đối không hề đơn giản. Có lẽ, trực tiếp giết chết 4 nhà bọn họ mà nói mới thực sự là việc làm nhân từ. Lúc trở về từ Mơ Cao, nàng cũng biết trên đời này, không phải nơi nào cũng có sự tồn tại của luật pháp. Tại thế giới hắc ám kia, luật pháp vĩnh viễn không có chỗ đứng. Ở đó, quyền lợi chính là bá chủ. Một lúc lâu sau, rốt cục anh đã làm gì bọn họ? Không phải tôi làm gì bọn chúng, mà là bọn chúng tự đánh lẫn nhau mà thôi. Louis thương yêu nở nụ cười nhàn nhã, cũng rất tao nhã, nhưng lời nói của hắn thực khiến người ta kinh hãi. Chỉ một cái chớp mắt của hắn cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, không còn đường sống. Tôi nói rồi, trong làm ăn không hề có cái gọi là tình hữu nghị. Cái gọi là tình hữu nghị chẳng qua là dựa trên lợi ích làm cơ sở mà thôi. Cho nên, một khi lợi ích bị tổn hại, thời khắc đó đối với mỗi bên trong bọn chúng, cô cho rằng chúng sẽ làm thế nào? Lạc Tranh bất giác trừng lớn đôi mắt, ý của anh là mượn dao giết người. Đúng vậy, người Trung Quốc chính là có câu thành ngữ này. Nhưng cô cũng biết, mượn dao giết người là chuyện xảy ra thường ngày trong thương giới. Cô là luật sư chuyên xử lý các vụ kiện thương mại, chuyện như vậy cũng thấy thường xuyên, không phải sao? Louis thương yêu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy bắn ra tia lạnh lẽo. Vậy nên Louis thương yêu chỉ việc khoanh tay ngồi hưởng lợi. Đúng vậy, hắn là người thắng cuộc, người chiến thắng đứng đằng sau hậu trường. Cho nên hắn mới có thể có được nụ cười ngạo nghễ như vậy, mới có tư cách đứng ở nơi này bình phẩm mọi chuyện từ đầu tới cuối. Đây chính là quy tắc trên thương trường. Một chiến trường giết người không thấy máu. Nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Lạc Tranh, nụ cười của Louis thương yêu càng trở nên hiền hòa. Hắn đưa tay ra, lại lần nữa giữ lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Từng ngón tay giống như đang dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, nhưng trên thực tế đây là một sự trói buộc, một sự áp bách khiến đối phương không có cách nào thoát khỏi, ngay cả hít thở cũng thấy khó nhọc. Bọn chúng coi lợi ích làm trọng, nên khi biết lợi ích của mình bị tổn hại mà nguyên do lại từ phía đối phương, cô cho rằng bọn chúng sẽ làm gì? Louis thương yêu cất giọng nhẹ bẫng, như thể đang nói tới sự việc không hề liên quan tới mình, thái độ cùng ngữ khí của hắn cũng toát lên sự khinh miệt rõ ràng. Lạc Tranh rốt cục cũng hiểu ra, có chút thất thần lên tiếng. Bọn họ đầu tiên sẽ nghi ngờ lẫn nhau, rồi sau đó đề phòng đối phương. Một khi sự tin tưởng giữa hai bên sụp đổ, niềm tin sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng. Loại nguy cơ này sẽ không ngừng lan rộng sang tất cả các lĩnh vực hợp tác, giống như một loại chất độc ăn mòn hệ thống, cuối cùng sẽ làm cho toàn bộ hệ thống bị hư hỏng, không thể vận hành được nữa. Bởi vậy mới nói, cô rất thông minh. Cô không hề giống với những người phụ nữ khác bởi cô luôn nhìn vào bản chất của sự việc. Louis thương yêu cười khẽ. Bàn tay vốn đang đùa bỡn chiếc cằm nhỏ của nàng hơi xoay lại, chuyển thành ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nếu là lúc bình thường, Lạc Tranh nhất định sẽ cho rằng đây là lời tán thưởng của hắn. Nhưng vào giờ khắc này, nàng thực sự không tin những lời này là xuất phát từ nội tâm của hắn. Không phải là tôi thông minh, mà theo như tính cách của anh nhất định sẽ không để cho mấy người họ sống tử tế. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Tuy đối với chuyện điều hành kinh doanh tôi không thông thạo, nhưng tôi biết rõ, một khi giữa hai bên đã phát sinh sự bất tín nhiệm, vậy coi như sự hợp tác giữa họ cũng hoàn toàn sụp đổ. Tôi nghĩ, lợi ích giữa bọn họ không thể vô duyên vô cớ mà bị tổn hại như vậy. Chắc chắn trước đó anh đã tỉ mỉ sắp xếp không ít chuyện rồi khoanh tay ngồi đợi. Kết quả đúng như anh mong muốn. Anh đã khiến cho bọn họ từ tín nhiệm chuyển sang đề phòng lẫn nhau rồi công kích lẫn nhau. Gương mặt Louis thương yêu tràn ngập nét cười, cũng không nói thêm lời nào. Đương nhiên là đồng nghĩa với việc hắn không phản bác lại sự phân tích của nàng. Lúc này, hắn đang rất hứng thú chờ nghe nàng nói tiếp. Lạc Tranh có chút ghê sợ xoay người lại để khuôn mặt nhỏ nhắn tránh đi bàn tay của hắn. Bàn tay kia không biết đã vấy bao nhiêu máu tươi. Bàn tay đó có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng mà, nàng thực muốn trốn tránh nó. Đừng như vậy. Nụ cười của Louis thương yêu càng đậm hơn, ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ cùng hung dữ. Cánh tay hắn vươn ra, đem cả người nàng kéo vào trong ngực. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lại, không cho nàng có cơ hội tránh thoát. Cô nên biết, không phải ai cũng có tư cách chết trong tay tôi. Nếu như bọn chúng đủ tin tưởng lẫn nhau, hoặc là đủ tin tưởng chính bản thân chúng, thì làm gì có khe hở để tôi tận dụng, phải không? Không sai, anh không có làm gì hết. Loại chuyện như vậy anh vốn chẳng cần phải làm gì hết cả. Chỉ cần tung ra vài tin đồn, theo như năng lực của anh trong thương giới, dĩ nhiên sẽ khiến cho họ tâm ý hoảng loạn. Anh đâu cần phải làm gì chứ. Chỉ cần ở thị trường chứng khoán tạo một chút sóng gió, sự tín nhiệm giữa bọn họ sẽ nhanh chóng sụp đổ, không phải sao? Lạc Tranh nghe xong những lời của hắn, tuy chuyện điều hành kinh doanh nàng không hiểu mấy, nhưng cũng không thể giấu giếm được nàng bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, Louis thương yêu cũng không để ý đến việc nàng lại nhìn rõ ràng mọi chuyện như vậy, chỉ cười nhạt một tiếng. Khi bọn chúng đã tự coi nhau như chướng ngại vật, không cần đến tôi phải ra tay, bọn chúng dĩ nhiên sẽ nghĩ cách để tiêu diệt lẫn nhau. Chuyện này thực sự rất đáng xem. Anh, Lạc Tranh có thể tưởng tượng ra cục diện lúc đó, các bên điên cuồng đấu đá, thậm chí còn thuê xã hội đen để tiêu diệt lẫn nhau. Thương giới, nói trắng ra chính là một kiểu xã hội đen được che đậy dưới lớp vỏ bọc văn minh, trên thực tế còn tàn bạo gấp trăm lần xã hội đen thực sự. Thật quá tàn nhẫn, so với trực tiếp giết chết bọn họ còn tàn nhẫn hơn vạn lần. Tàn nhẫn, tôi tàn nhẫn sao? Louis thương yêu chợt nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khác thường, lắc lắc đầu. Cô biết không, Vũ Cùng Liệt bị bọn chúng hủy hoại như vậy, trực tiếp giết chết bọn chúng thực không có chút cảm giác thành tựu nào. Nhưng người phạm tội là con trai của bọn họ, sao anh có thể lôi người vô tội vào cuộc? Lạc Tranh rốt cục lớn tiếng quát lên, nàng cảm thấy hít thở quá khó nhọc. Bọn chúng vô tội. Thái độ của Louis thương yêu như thể nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, trong mắt toát lên ý châm chọc. Tôi vốn không thích để người vô tội bị liên quan, chỉ đáng tiếc, bọn chúng quá đáng chết. Thứ nhất, bọn chúng đã sinh ra đứa con trai khốn kiếp. Thứ hai, bọn chúng khi biết con mình gây họa, chẳng những không quản giáo chặt chẽ mà ngược lại còn thêm dung túng. Khi bọn chúng biết con trai mình giết người, còn muốn lén lút đưa chúng trốn ra nước ngoài. Thật sự đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ. Lúc nói những lời này, hàm răng của Louis thương yêu nghiến chặt vào nhau. Lạc Tranh nghe xong mấy lời này đương nhiên đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Tuy nói trước luật pháp mọi người đều bình đẳng, nhưng có bậc cha mẹ nào có thể ngồi yên nhìn con mình chịu trừng phạt? Nếu như có thể, bọn họ thà rằng tình nguyện chính mình chịu tội. Nếu bọn chúng đã thích cùng tôi chơi trò trốn tìm, vậy thì sẽ càng kích thích. Louis thương yêu cười cực kỳ âm lãnh, con ngươi đen sẫm toát lên sự hung tợn. Không ai thích mùi máu tanh cả, tôi cũng không ngoại lệ. Trung Quốc các người không phải có câu trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, sao? Tôi đương nhiên rất vui mừng ngồi làm ngư ông, xem bọn chúng giết lẫn nhau. Bọn chúng cũng thật thú vị. Khi lợi ích không còn, vì tiền tài địa vị đều trở nên không khác gì cầm thù. Bọn chúng có thể cởi ra lớp vỏ bọc văn minh, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối xử với đối phương. Cứ thế, từng tên lần lượt bỏ mạng, còn cái tên cuối cùng kia, đúng là ông trời có mắt, khiến hắn ôm một đống tiền bảo hiểm chết trong xe. Tai nạn xe, là anh sắp xếp. Lạc Tranh lạnh lùng hỏi. Tranh, tôi nói rồi, tôi rất không thích mùi máu tanh. Louis thương yêu khẽ chớp mắt, cố làm ra vẻ không đồng tình. Cô biết đấy, tôi chỉ là nhắc nhở hắn, nếu trong thời hạn quy định bồi thường của hợp đồng bảo hiểm, tài sản của hắn có thể tăng thêm hàng trăm lần. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới lời của tôi, như vậy, hắn có thể trách được cái chết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trái tim Lạc Tranh như lạnh cứng lại. Nàng biết rõ, đây là phương thức cùng thủ đoạn xử lý mọi chuyện của Louis thương yêu từ trước tới giờ. Đúng như hắn đã đối với Ôn Húc Khiên vậy, từ đầu tới cuối không hề cưỡng bách Ôn Húc Khiên làm bất cứ chuyện gì. Nếu như Ôn Húc Khiên tình nguyện từ bỏ lợi ích, tình nguyện làm lại từ đầu, như vậy, nàng cũng sẽ không trở thành món hàng trong tay hắn. Đương nhiên, Louis thương yêu cũng sẽ không có cơ hội chiếm hữu nàng. Bản chất con người vĩnh viễn vẫn là tham lam. Louis thương yêu đúng là chẳng cần làm gì hết. Hắn chỉ lợi dụng bản tính tham lam của con người khiến cho họ tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Vậy còn bốn gã thiếu niên kia? Lạc Tranh yếu ớt cất tiếng hỏi. Bốn gã đó là đầu sỏ gây nên tội ác. Đối với cha mẹ chúng, Louis thương yêu cũng không buông tha. Sao có thể để bốn kẻ thù ác kia được tự do đây? Louis thương yêu lại nở nụ cười đầy lãnh khí cực kỳ khó nắm bắt. Bọn chúng khi còn có sự che chở của cha mẹ mình, thì hình phạt pháp luật đối với bọn chúng chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng mà, trên tay chúng đã vấy máu, loại người đó để sống trên đời cũng chỉ là gieo họa. Sự kinh hoàng tràn ngập tận trong đáy mắt Lạc Tranh. Có lẽ cô cũng không biết, cô gái bị bọn chúng cưỡng bức kia vì sao lại trở thành thân chủ của mình. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, những phụ nữ bình thường đã không còn thỏa mãn được bọn chúng, cho nên bọn chúng càng cần có sự kích thích mãnh liệt hơn, chẳng hạn như cưỡng bức. Hoặc là sau khi cưỡng bức một cô gái rồi đem cô gái đó cho những gã khác giày vò, còn bọn chúng ở một bên ngồi nhìn. Bọn chúng chỉ là thiếu niên. Lạc Tranh thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trời ạ, đây là những chuyện mà ở tuổi bọn chúng có thể làm ra sao? Sao vậy? Cô cũng thấy kinh sợ, không phải sao? Louis thương yêu khẽ hừ lạnh. Bọn chúng sở dĩ có tật như vậy hoàn toàn là do đám người lớn kia dung túng. Ngay cả khi biết con trai mình giết người, bọn chúng cũng muốn tìm cách lấp liếm. Nếu bọn chúng đã không biết dạy con mình, vậy để tôi thay bọn chúng dạy bảo cũng được. Anh đã làm gì với chúng? Bọn chúng đã thích cưỡng bức như vậy, đương nhiên muốn nếm thử mùi vị bị cưỡng bức ra sao. Louis thương yêu lạnh lùng nói, khẽ tựa đầu vào vầng trán trắng mịn của Lạc Tranh. Bộ dạng vô cùng thân mật, nhưng ngôn từ lại cực kỳ tàn nhẫn. Tôi vốn cho rằng, cưỡng bức không phải đặc quyền của đàn ông, mà đối tượng bị cưỡng bức cũng không nhất định phải là phụ nữ. Cái gì? Nghe mấy lời này Lạc Tranh thiếu chút nữa hét thành tiếng. Nàng không có nghe lầm chứ? Hắn, cái nơi mà lúc ở Ma Cao cô đã từng tới, ở đó cực kỳ hẻo lánh lại có mấy kẻ man di sinh sống. Bốn gã thiếu niên trắng nõn kia đích thực là bữa điểm tâm rất tốt. Louis thương yêu cười khẽ, con ngươi đen thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Lạc Tranh hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn, một cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ. Trời ạ, hắn lại đem bốn gã thiếu niên kia tới chỗ đó, thật là đáng sợ. Không những thế, hắn còn cho phép đám người ở chỗ đó làm ra những chuyện như vậy. Đàn ông cưỡng bức đàn ông, đây là chuyện kinh tởm đến nhường nào. Anh, sao có thể làm như vậy? Anh làm vậy thì so với bọn chúng thì có gì khác nhau? Tranh, vậy là cô không đúng rồi. Tôi không hề giống với bọn chúng, hiểu không? Louis thương yêu bất mãn nhíu mày. Tôi nói rồi, tôi không thích cưỡng bách người khác một chút nào. Nghĩ lại xem, đối với cô, tôi từng cưỡng bách gì sao? Anh, Lạc Tranh cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô nên biết, ở cái nơi đó loại người nào cũng có, loại định hướng tình dục nào cũng có. Tôi chỉ là đem bốn đứa đó đến tiến hành cải tạo mà thôi. Nếu luật pháp đã không có cách nào giáo dục bọn chúng, vậy tôi đành bất đắc dĩ làm thay. Louis thương yêu cười cực kỳ thoải mái. Đến đó rồi, những người ở đó muốn làm gì với bọn chúng, muốn dạy dỗ bọn chúng ra sao, tôi đều không xen vào. Nhưng mà tôi cũng thường xuyên quan tâm tới tình hình của bọn chúng. Chỉ là bọn thủ họ của tôi thật có chút quá đáng. Ở đó bọn họ không có phụ nữ để chơi đùa cho nên không thể tránh khỏi cô đơn. Một khi con người ta cô đơn cùng nhàm chán sẽ nghĩ đến vài chuyện đặc biệt một chút để giết thời gian. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Lạc Tranh đưa tay bịt tai lại, nàng thực khó tưởng tượng đến những cảnh như vậy. Nhưng mà lúc còn ở Ma Cao những gì nàng thấy cũng quá đủ tàn nhẫn rồi.